Thần khống thiên hạ, chương 694, mưu kế, 2, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu gật đầu đáp, vậy Nguyệt Nhi có ý kiến gì không? Thải Hà Nguyệt đáp, ta cho là chúng ta nhất định phải cùng với các thế lực lớn nhỏ khác giao hảo, để cho bọn họ biết thực lực của phòng đấu giá chúng ta, để cho bọn họ cung cấp nguồn hàng cho chúng ta, mà chúng ta có thể để cho bọn hắn đấu giá ra một cái giá tốt, như thế tất cả mọi người biết đồ tốt trong phách mại hội của chúng ta rất nhiều, mới có thể liên tục không ngừng hấp dẫn người lui tới. Phu nhân nói không sai, lão Bộc mặc dù chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng mà nhiều năm qua cũng kết giao được một ít ẩn hiệp dị sĩ, ta có thể để cho bọn họ có những thứ tốt lấy đến chỗ chúng ta đấu giá. Độc Hạt Tử tỏ thái độ nói, Ma Đế ở một bên trầm mặc không nói, tựa hồ đối với những thứ này không có hứng thú. Lăng Tiếu cười cười nói, ý nghĩ của Nguyệt Nhi cùng ta nhất trí, đan dược, linh thảo, linh thú những thứ này đều sẽ không thiếu, thiếu nhất vẫn là huyền khí, linh khí cùng với huyền kỹ, còn có những kỳ chân dị bảo cai, bước đầu hoàn thiện nơi cung cấp những thứ này, sẽ không sợ không kinh doanh được, còn lại sản nghiệp trước cầm một bộ phận cho những thương nhân kia còn phải lưu một bộ phận đợi ngày sau cổ tộc hậu nhân tới tiếp quản, do bọn họ xử lý đi. Lúc này, Độc Hạt Tử nói tiếp. Bàn về luyện khí, ở Nam Hoang lúc này lấy đường ra đứng đầu, bọn họ nhiều thế hệ lấy luyện khí làm chủ, đã từng xuất hiện qua mấy vị lục giai tông sư, hôm nay đường ra lão gia tử đồng dạng là lục giai linh khí tông sư, nếu như có thể nhận được cung ứng của đường ra, vấn đề về huyền khí cùng linh khí nghĩ đến có thể giải quyết được. Lăng Tiếu thần sắc vui mừng, lúc trước hắn còn không nghĩ tới đi đâu đem băng hỏa kiếm của mình luyện chế lại, hiện tại nghe được Độc Hạt Tử nói như vậy cũng là hứng thú tăng nhiều. Nếu như đường ra là luyện khí thế gia, lại có nhân vật cấp tông sư chấn giữ tin tưởng có thể đem băng hỏa kiếm trọng luyện, đồng thời hắn cũng có thể nhân cơ hội cùng đường ra nói chuyện một chút, xem một chút có thể đạt được đường ra ủng hộ hay không. Như thế nhất cử lưỡng tiện, hành trình đến đường ra là vô cùng cần thiết rồi. Phương diện binh khí đã có con đường giải quyết, những kỳ chân dị bảo phải nhờ vào người khác lấy ra đấu giá, phương diện này nhất định phải muốn nhiều một chút tuyên truyền thế trận cho phách mại hội nơi này rồi. Nếu như đủ hấp dẫn người, không sợ không có ai. Bất quá, ở phía trước còn có một cái vấn đề vô cùng trọng yếu cần giải quyết. Một cái đại thành nhất định phải có truyền thâu trận, bằng không người ở xa một chút lấy cái gì chạy tới nơi này. Chẳng lẽ muốn tốn đại lượng thời gian từ nơi khác chạy tới sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tàn báo, ngươi điều tra một chút bên trong thành có truyền thâu trận hay không? Lăng Thiếu hướng về phía Ma Đế nói. Tàn báo là tên của cỗ thân thể hiện nay của Ma Đế cùng tính cách lãnh khốc thị huyết kia của Ma Đế rất tương tự. Ma Đế cũng rất thích cái danh hiệu này, hắn quyết định sau này sẽ dùng cái danh tự này một lần nữa trở về đỉnh phong năm đó, thậm chí tu vi siêu việt lúc trước, phá nhập thánh giai. Tàn báo, Ma Đế, khẽ cung kính khom người ói. Bên trong quả thật có truyền thâu trận, chỉ là có chút hư hao, cần một lần nữa khắc một chút trận văn liền có thể dùng rồi. Lăng Tiếu, góc truyện audio.com. Mừng rỡ, có truyền thâu trận liền đại biểu lui tới giữa các thành trì thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa cũng sẽ có đại lượng huyền tinh thu vào, ngày sau muốn phát triển lên cũng là dễ dàng hơn nhiều. Tu bổ trận văn liền do ngươi đi giải quyết, Nguyệt Nhi ngươi cùng Hạt Tử đi săn giết vài đầu ngũ giai linh thú, nếu như có thể tìm được thú noãn hoặc ấu thú cũng có thể, đường ra liền do ta với Tàn Báo đi thương lượng. Thiếu gia, bằng quan hệ của ngươi cùng Liệt Hoàng, có thể để cho Liệt Hỏa Dòng binh đoàn cung cấp cho chúng ta một chút nguồn cung, nghĩ đến Liệt Hoàng hắn cũng sẽ rất thích ý giúp ngươi. Độc Hạt Tử đề nghị nói. Lăng Tiếu hai mắt tỏa sáng, lời này của Độc Hạt Tử cũng là không sai. Dòng binh đoàn vốn là dựa vào săn giết linh thú, tìm kiếm linh thảo cùng với hoàn thành nhiệm vụ mà sinh tồn. Nếu để cho Dòng Bình đoàn thủ hạ của Nam Cung Liệt hướng tới nơi này cung cấp một chút nguồn tốt, như thế không những giải quyết được khốn quẫn thiếu hàng đấu giá, lại có thể đề cao tiếng tăm của phách mại hội. Phải để cho Liệt Hỏa Dòng Bình đoàn chú đóng ở chỗ này. Lăng Tiếu lớn mật suy nghĩ nói. Đây nhưng có thể có chút khó khăn. Độc Hạt Tử cười khổ đáp. Vì sao, chẳng lẽ lo lắng cổ tộc nhân không chịu? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Đây cũng không phải, mà là Liệt Hoàng vốn là người của Nam Cung gia, lòng hắn hướng về Nam Cung gia, sớm đem Dòng binh đoàn chú đón ở đại bản doanh Nam Cung gia là tuyệt đối không dễ dàng rời đi, cho nên thiếu gia không cần uống phí tâm cơ ở điểm này. Độc Hạt Tử đáp, Lăng Tiếu chợt hiểu ra, lúc này lại nói, thì ra là như vậy, bất quá đã có đường đi, trọng kiến cổ thành liền dễ làm hơn nhiều, chuyện mấu chốt liền xem thế nào đem cổ thành một lần nữa mở ra hướng tất cả thành trì ở Nam vực tuyên truyền ra ngoài. Điểm này thì dễ dàng, chỉ là từng có không ít thế lực muốn chiếm lĩnh cổ thành làm vương, hôm nay cổ thành một lần nữa mở ra chỉ sợ sẽ có không ít thế lực động tâm tư. Độc Hạt Tử nói, Thải Hà Nguyệt chen lời nói, có chúng ta ở đây, nghĩ đến thế lực bình thường không dám dễ dàng càn rỡ. Thải Hà Nguyệt đã là trung cấp địa hoàng, mà Độc Hạt Tử lại là cao cấp địa hoàng, thực lực của hai người ở Nam Hoang cũng là đứng đầu, trừ mấy thế lực lớn ra, ai dám tới đoạt địa bàn chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Lăng Tiếu như có điều suy nghĩ mà hiện lên nụ cười giảo hoạt nói. Tốt nhất có người tới đoạt địa bàn, như thế có thể gia tăng một ít nhân thù cho chúng ta rồi. Ba người còn lại đều là ngẩn người, chợt cũng nở rộ ra thần sắc sáng rõ. Sau khi trải qua phân công, Thải Hà Nguyệt cùng Độc Hạt Tử trước đi sơn nhạc Tùng Lâm gần nhất tìm kiếm cao giai linh thú tàn báo thì nắm chặt thời gian đem trận văn chữa trị. Khi trận văn của truyền tống trận một lần nữa được khắc xong, từng trận không gian chi lực ở trên thiên không của cổ thành không ngừng hiện lên, nửa ngày sau mới khôi phục bình tĩnh. Lăng Tiếu cùng tàn báo bước lên con đường chạy tới đường ra. Cổ thành ở vạn năm trước chính là Nam Hoang đệ nhất đại thành, truyền thâu trận được kiến tạo ở bên trong thành tự nhiên là đi thông rất nhiều thành trì trọng yếu. Trong đó có tòa thành trì do Đường Gia nắm giữ, đồng thời cũng là địa bàn của Đường Gia. Cự Phong Thành, đây là một tòa thành lấy phong làm tên. Cách Chương,